Chương 200, Đại Bài Trạng Nguyên. Ngày hôm sau, thần thanh khí sảng Sở Nguyên, đi tham gia cái gọi là thụ hân đi. Hôm nay, là có thể nhìn thấy Tùy Dương Đế Dương Nghiễm. Cùng ngày hôm qua lo âu so sánh với, Sở Nguyên lại trở nên bình tĩnh, không dậy nổi gọn sóng, vô bi vô hỉ. Ngày hôm qua, Sở Nguyên tuy rằng nói là kim đăng kỳ, chính là không có siêu thoát đường lớn, ngược lại bị đường lớn sở áp chế. Ngay tại ban đêm, Sở Nguyên một trưởng đánh nát quy tắc ngạnh sinh sinh gây ở hắn trên người đường lớn tu vi, bay nhanh tiến triển. Tiến triển cực nhanh tán công lúc sau, Sở Nguyên cảnh giới ngã xuống tới rồi tiên thiên cảnh giới, chính là gần nửa buổi tối, trở về tới rồi đại tông sư chi cảnh. Kim đan này đông tây, ở Sở Nguyên thân thể trong vòng vẫn như cũ tồn tại. Bất quá cùng trước kia không giống với. Dĩ vãng kim đan hình như là đại gia giống nhau, phải đợi Sở Nguyên săn sóc cẩn cẩn. Chính là hiện tại, kim đan thấy Sở Nguyên thật giống như là tôn tử thấy ông nội giống nhau, quỳ liếm Sở Nguyên không đợi Sở Nguyên nói chuyện, chủ động phát huy chính mình công năng, đến săn sóc cẩn cẩn Sở Nguyên đan điền. Không chút khách khí nói, tam hoa tụ đỉnh Sở Nguyên, hiện giờ liền giống như là thế giới này bên trong lớn nhất bụt. Hắn một ngày tu hành thời gian, tương đương là người khác 100 năm, thậm chí là 1.000 năm. Hơn nữa, Sở Nguyên hiện tại căn bản là không cần tu hành. Cái bởi vì, thế giới này đường lớn, đã muốn ước thúc không được Sở Nguyên. Cũng không biết này tốc độ quay về bảo trì bao lâu. Đương bước vào triều đình thời điểm, Sở Nguyên tu vi, cách hắn đỉnh kỳ, đã muốn chỉ có từng bước xa. Thượng triều thái giám đặc biệt có bén nhọn thanh âm, tại triều đường phía trên truyền bá mở ra. Nơi này muốn nói một việc, Sở Nguyên Trạng Nguyên, thế nhưng không phải Dương Nghiễm trao tặng, mà là này học sĩ nhóm trao tặng. Sở Nguyên là ai xạ dỉn gẳng một khai, cái gì văn trường, dễ như trở bàn tay. Huống chi động phủ không gian bên trong, màu sắc đẹp đẽ văn hoa tuyệt thế tài nữ, một chảo một bò to. Cứ như vậy, một thiên tập hợp bách gia chi ngôn chính là văn trường, liền như vậy xuất hiện. Vô số tùy triều cổ giả, có thật lớn uy vọng nhân, mặc kệ là hoàng lão chi học nhân tài. Vẫn là thuyết như ra, âm dương ra. Chư tử bách gia nhân, trên cơ bản đều nhảy đi ra. Những người này ở tại giải đến Sở Nguyên không chỉ có là lần này khoa cử Trạng Nguyên, vẫn là lần này võ cử Trạng Nguyên lúc sau, đều nhảy ra, nói Sở Nguyên đương thế chi lương mới, phải đại tăng thêm dùng A vốn Dương Nghiễm cũng không nguyện ý đi ra vào chiều. Vào chiều thật sự là quá mệt mỏi. Tương đương với 8 giờ đi làm, hắn cảm thấy được thật sự là quá sớm một ít. Nếu không có là tổ tông vào chiều chế độ trong lời nói, như vậy hắn cảm thấy được, vào chiều thời gian, hẳn là sáng sớm 11 giờ tả hữu, lúc này hắn vừa mới rời giường đâu. Đều do cái kia Sở Nguyên nghĩ vậy cá nhân, Dương Nghiễm trong lòng không hiểu đến khí. Ngươi nói ngươi khảo thượng võ Trạng Nguyên liền thôi, vì cái gì còn muốn nhiều khoa cử Trạng Nguyên nói như vậy, chẳng phải là nói Huỳnh Dương quận biến thành ngươi một người địa phương vô hình bên trong. Dương Nghiễm tương đương lại cấp chính mình tạo một cái thật lớn địch nhân. Nay cũng không phải là Dương Nghiễm thích nhìn đến chuyện tình. Cho nên hắn quyết định mặc kệ thế nào, nhất định phải đem Sở Nguyên khoa cử Trạng Nguyên cấp rào thất bại. Nếu không rào hoàng trong lời nói, chẳng phải là nói không duyên cớ vô cớ lại tặng một đại khối đất mặc kệ này hoàng lao học giả, chư tử bách gia người ta nói cái gì, chuyện này, Dương Nghiễm liền như vậy quyết định. Vào chiều phía trước, thái giám tuy rằng như vậy hàm, chính là hoàng đế cũng không có đến. Cái vì vậy hoàng đế là Dương Nghiễm. Mà các đại thần thấy nhưng không thể trách. Cho chuyện hôm nay trong lời nói đề. Sở Nguyên Trạng Nguyên đương thế chi mới ta Diệp Mộ chưa từng có gặp qua Sở Trạng Nguyên như vậy anh Vĩ Hùng võ người tài A Sở Trạng Nguyên Hùng tài đại lược. Lần này nhất tiễn song điêu, hai bảng đề danh, ta xem ân, ta cũng cho rằng có thể so với thượng một khi tể tướng đều có danh A chúng ta triều đại có nhân tài như vậy. Thật sự là rất may việc A Vũ Văn Hóa Cập hôm nay đã ở trong triều đình. Không hổ là truyền thuyết bên trong tiếp cận tông sư chi cảnh nhân, hắn như vậy thương thế, nói như vậy, không có 10 thiên nửa tháng, là rất, thậm chí 3 tháng, 100 thiên cũng không là cái gì ngạc nhiên chuyện tình. Bất quá một tuần thời gian, Vũ Văn Hóa Cập lại rõ ràng tại triều đường phía trên, không có gì vấn đề. Đương nhiên, chính là thân thể phía trên, thiếu một ít đông tây mà thôi. Nghe mọi người thảo luận Trạng Nguyên này đề tài, hắn mặc danh kỳ diệu tâm phiền ý loạn. Cái bởi vì, bọn họ thảo luận người có tên tự thế nhưng kêu Sở Nguyên, cái kia hai lần làm cho hắn ăn giảm nhiều nhân, nhưng lại đều là ngậm bù hòn. Lần này Vũ Văn Hóa Cập quyết định mặc kệ Trạng Nguyên rốt cuộc là cỡ nào ngưu bi, cỡ nào hảo, hắn cũng muốn cho hắn hạ ngáng chân. Đánh không lại cái kia Sở Nguyên, liền giết chết này Sở Nguyên. Gần nhất Vũ Văn Hóa Cập cũng là toàn lực truy tra Sở Nguyên rốt cuộc là ở địa phương nào từ từ, Sở Trạng Nguyên đâu gì, ngươi không có phát hiện sao ta cũng không có phát hiện a đúng rồi, các ngươi ai biết Sở Trạng Nguyên a? Tựa hồ sáng sớm sẽ không có đến cái gì hoàng thượng đến ngay tại phía sau, Dương Nghiễm thế nhưng xuất hiện mà Sở Nguyên vẫn như cũ không có xuất hiện.